Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 230, tìm lời giải thích. Nghĩ đến đây, Kiệt Sâm liền gọi một hộ vệ đang hộ tống mình về đến, nghiêm túc nói: ngươi lập tức đến hãng đấu giá Áo Lợi Phất, tìm người quản lý yên cơ của họ, bảo nàng ấy mang mấy thứ nguyên liệu ta vừa nói với ngươi đến đây, không được sai sót, nghe rõ hay chưa? Vâng, Kiệt Sâm thiếu gia. Hộ vệ kia trong gia tộc cũng thường xuyên được nghe sự tích huy hoàng của Kiệt Sâm, lập tức trả lời một tiếng cũng không phí lời, nhanh chóng chạy đến hãng đấu giá Áo Lợi Phất. Mấy người các ngươi không cần chăm sóc ta, để ý kỹ người này cho ta. Kiệt Sâm chỉ vào tên thích khách trên lưng một hộ vệ, hạ lệnh nói: Vương Thành Khoa, phủ đệ Lạc Đế Căn gia tộc, tộc trưởng Ba Tư Tháp Đức, lúc này đang lặng lặng ngồi trong thư phòng, lặng lẽ từng phần văn kiện trên bàn. Mấy năm nay, Lạc Đế Can gia tộc dưới sự lãnh đạo của Ba Tư Tháp Đức từ từ phát triển thành gia tộc đỉnh tiêm hiện tại, sánh vai với Thác Đức gia tộc, hiệu xưng vương quốc lưỡng đại võ hôn gia tộc. Gian khổ phải trả phía sau vinh quang, chỉ có bản thân Ba Tư Tháp Đức mới biết. Trước mặt người ngoài, Lạc Đế Can gia tộc trông có vẻ cực kỳ hiển hách, cũng chỉ có Ba Tư Tháp Đức biết, hết thảy đều chỉ là vì quốc vương bệ hạ cần. Tháp Đức gia tộc ở vương quốc này truyền thừa đã vài trăm năm, thực lực đệ nhất võ hôn gia tộc lúc trước thực sự quá bàng đại, cho nên Lai Sâm đặc bệ hạ mới nâng đỡ mình, âm thầm giúp gia tộc mình phát triển để hạn chế lẫn nhau. Nhưng một tháng trước, khi Thác Đức gia tộc cử hành tôn tộc đại hội, vương quốc đại vương Tử Điện Hạ cùng bọn Lỗ Đạo Phu đại sư lại đích thân đến chúc mừng. Tin tức này khiến Ba Tư Tháp Đức trong lòng có chút lo lắng. Sau khi nhận được tin tức này, Ba Tư Tháp Đức lập tức phái thế lực gia tộc nghe ngóng nguyên nhân khắp nơi, mới biết hình như một thành viên của Tháp Đức gia tộc đã chỉ lành bệnh cho Đại Vương Tử Điện Hạ, nên Đại Vương Tử Điện Hạ mới đặc biệt đến nói lời cảm ơn. Trong mắt người thường, Đại Vương Tử Điện Hạ đến cảm ơn ân nhân cứu mạng mình là việc cực kỳ bình thường, nhưng Ba Tư Thác được chìm nổi trong quan trường đã lâu, đương nhiên nhìn ra hành động này của Đại Vương Tử Điện Hạ cũng là đại diện cho một loại thái độ của vương quốc, đó chính là Lai Sâm đắc bệ hạ hình như đã không còn muốn tiếp tục an áp Thác Đức gia tộc nữa. Thông tin này không khỏi khiến Ba Tư Tháp Đức cảnh giác, đồng thời mệnh lệnh thủ hạ điều tra tài liệu Kiệt Sâm. Nhưng tài liệu này Ba Tư Tháp Đức không xem còn đỡ, xem rồi trong lòng lại càng nghi hoặc. Trong tài liệu điều tra, Kiệt Sâm là con trai của Lôi Nặc, người năm xưa từng chọc giận Khai La Đế Quốc Đạo Tư gia tộc, gần đây mới quay trở về Thác Đức gia tộc. Càng khiến Ba Tư Tháo Đức kinh ngạc hơn là Kiệt Sâm này từ nhỏ đến lớn biểu hiện bình thường, cho đến năm ngoái mới đột nhiên quật kho ở Tháp Lâm Thành, tương đối giao hảo với Tháp Lâm Thành Linh Dược Sư Công Hội Hội trưởng Sa Gia và Học viện Linh Lực Tây Tư Viện trưởng Tỷ Tư Pháp Mẫu. Ngoài ra, trong tài liệu điều tra, Kiệt Sâm này không có điểm gì đặc biệt. Nhưng theo tin tức từ trong cung truyền ra, nghe nói Kiệt Sâm này trình độ trên linh dược học cực cao, thậm chí đến vương quốc đệ nhất linh dược sư Lỗ Đạo Phu đại sư cũng phải hết lời khen lời, bằng không cũng không thể trị khỏi bệnh tình của Đại Vương Tử Điện Hạ mà đến bọn Lỗ Đạo Phu đại sư cũng phải thúc thủ vô sách. Kiệt Sâm này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Một thân linh dược học tri thức của hắn là được ai truyền thụ? Ba Tư Tháp Đức nhắm mắt trầm tư, suy tư về sách lược sau này của gia tộc. Bất luận thế nào, địch ý của gia tộc đối với Thác Đức gia tộc gần đây cũng phải thu liếm một chút, đồng thời nói với con cháu trong nhà không được tùy tiện chọc vào người của Thác Đức gia tộc, đặc biệt là Kiệt Sâm. Ta cứ cảm thấy sự xuất hiện của Kiệt Sâm này có chút thần bí. Ba Tư Tháp Đức nhíu mày, tự lẩm bẩm một mình. Một lúc sau, Ba Tư Tháp Đức lại thở dài thành tiếng. vẫn là do gia tộc không xuất hiện một nhân vật khiêng đỉnh. Nếu như gia tộc chúng ta cũng có thất giai hoang linh sư tồn tại, vậy thì cái gì cũng không sợ. Trên thế giới này chỉ có vũ lực tuyệt đối mới có thể khiến gia tộc trường tồn. Tộc trưởng, vào đi. Ba Tư Tháp Đức khép tài liệu trong tay, khôi phục biểu tình bình tĩnh ban đầu. Một hộ vệ gia tộc đi vào, sau khi cung kính hành lễ nói: tộc trưởng, có người tên là Mật Tháp Tư Phó Sở Trưởng Sở Sở Trì An đợi bên ngoài cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm cáo tộc trưởng. Phó Sở Trưởng Sở Trì An. Ba Tư Tháp Đức nhíu mày, Sở Trì An Vương Thành là một trong những thế lực của gia tộc, Sở Trưởng chính là Y Tư Man thanh viên gia tộc, thông thường nói có chuyện gì quan trọng đều là Y Tư Man đích thân quay về hồi báo, tuyệt đối không có đạo lý phái người khác. Trong lòng Ba Tư Tháp Đức nổi lên một tia lo lắng. Cho hắn vào. Hộ vệ lập tức lùi xuống, một lúc sau lại thấy đi vào, sau lưng hắn là một người trung niên thân hình vạm vỡ, trên người khoác sắc phục đặc thù của Sở Trì An Vương Thành. Sau khi dẫn người trung niên đi vào, hộ vệ kia rất biết ý lùi xuống. Ngươi chính là Mật Tháp Tư, có chuyện gì nói đi. Ba Tư Tháp Đức hứng hờ lên tiếng: là thế này thống lĩnh đại nhân, sáng hôm nay Mật Tháp Tư bắt đầu lại từ đầu một năm một mười tường thuật lại. Đứng trước Ba Tư Tháp Đức, phó bộ trưởng bộ thống soái nắm giữ trọng quyền vương quốc, Mật Tháp Tư không dám khoa trương hay bỏ sót điều gì. Mới hai câu, Ba Tư Tháp Đức sắc mặt dần dần sầm xuống, thật đúng là sợ điều gì gặp điều đó. Mình vừa chuẩn bị hai ngao tới tuyên bố người trong gia tộc không được tùy ý trêu chọc người của Thác Đức gia tộc. Ai ngờ chưa đợi mình hạ lệnh, Khắc Lạc Y đã bắt người của Thác Đức gia tộc, hơn nữa còn là Kiệt Sâm. Đợi đến lúc nghe thấy con trai mình Khắc Nhĩ Phỉ Đức hôm nay cũng ở Sở Trì An, không biết vì sao trong lòng Ba Tư Tháo Đức lại có cảm giác bất ổn. Những lời sau đó của Mật Tháp Tư trực tiếp ấm chứng suy nghĩ của Ba Tư Tháp Đức. Sau khi nghe thấy một người trung niên của Tháp Đức gia tộc xông vào Sở Trì An, đã thương con trai Khắc Nhĩ Phỉ Đức của mình tại trận, sau đó lại bị Kiệt Sâm đánh chết, cả người Ba Tư Tháp Đức như muốn đóng băng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Ba Tư Tháp Đức vốn dĩ trầm tĩnh ngồi đó đột nhiên đứng bật dậy, lao đến trước mặt Mật Tháp Tư túm áo hắn, đôi mắt mang theo thần sắc khó tin gào thét thành tiếng. Ba Tư Tháp Đức thống lĩnh đại nhân, Khắc Nhĩ Phỉ Đức thiếu gia đã bị Kiệt Sâm đó giết, Y Tư Man Sở Trưởng cũng bị trọng thương. Mật Tháp Tư thân là cao cấp thiên linh sư, sau khi bị Ba Tư Tháp Đức túm áo căn bản không dám phản kháng, nức nở nói: Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 231. Lai Sâm đặt nổi giận. Không, không thể nào. Mặt Ba Tư Tháp Đức tái mét không còn một tia huyết sắc. Thân là nhất gia chi chủ, hắn có hai con gái, nhưng chỉ có một con trai. Bây giờ người ta lại nói với hắn con trai duy nhất của hắn đã bị người khác giết chết, bảo hắn tiếp nhận thế nào? Con trai ta Thác Đức gia tộc Kiệt Sâm, ta nhất định không tha cho các ngươi. Ba Tư Tháp Đức ném Mật Tháp Tư xuống đất, nghiến răng gầm gừ thành tiếng, hai mắt mang theo một tia điên cuồng. Hắn vốn quyết định từ nay về sau sẽ không tùy ý chọc giận Thác Tư gia tộc, nhưng khoảng khắc này trong lòng chỉ còn lại suy nghĩ báo thù, đoạt tử chi hận, đoạt tử chi hận a. Người đâu? Ba Tư Tháp Đức tức giận hét: lập tức điều động binh mã cho ta, ta phải đến Thác Đức gia tộc tìm lời giải thích. Vương Thành, tổng bộ thành vệ quân. Cái gì? Kiệt Sâm giết chết Khắc Nhĩ Phỉ Đức. A Bác đứng dậy, nhìn Lao Lý đến truyền tin, mặt đầy khiếp sợ. Vâng A Bác đại nhân, tộc trưởng đại nhân bảo người nhanh chóng dẫn lính tất cả thành vệ quân giới nghiêm Vương Thành. Bây giờ tộc trưởng đại nhân đã đích thân đến Lạc Đế Căn gia tộc. Lão Lý đứng một bên, hai mắt sực lửa. Thác Đức gia tộc thời gian này luôn bị vương quốc chèn ép, địa vị ở vương thành bị đả kích nhiều lần, Lạp Đế Căn gia tộc càng không ngừng ức hiếp tới, mấy năm gần đây họ được gọi là vương quốc đệ nhất võ hôn gia tộc, vậy mà chẳng thấy gia tộc có động tĩnh gì. Lão Lý thân là một thành viên Thác Đức gia tộc, trong lòng hắn, một gia tộc mới nổi như Lạp Đế Căn gia tộc căn bản không là gì, nén một bụng tức. Hôm nay sau khi nhận được mệnh lệnh của Lôi Áo tộc trưởng, huyết dịch trong người sớm đã sôi trào, chỉ muốn cùng Lạp Đế Căn gia tộc đấu ngay một trận. Hắn muốn cho đám nhà quê Lạp Đế Căn gia tộc và tất cả quý tộc vương thành biết ai mới là vương quốc đệ nhất võ hôn gia tộc chân chính. Lạp Đế Căn gia tộc gì đó trước mặt gia tộc mình căn bản đến tư cách sách giày cũng không đủ. Mẹ, ta sẽ lập tức điều động thành vệ quân giới nghiêm toàn thành, ngươi bây giờ lập tức theo ta đi chi viện Lôi Áo tộc trưởng. A Bác không kìm được cũng kích động theo, đáy mắt ánh lên một tia hỉ ý. Mặc dù trong gia tộc A Bác thường hay bất đồng quan điểm với Lôi Áo, nhưng Lôi Áo dù sao cũng là tộc trưởng, mệnh lệnh của một tộc trưởng, nếu trên hội nghị gia tộc, hắn có thể đề xuất ý kiến, nhưng bây giờ không thể không tuân theo. Nhưng đối với Lạp Đế Can gia tộc, thân là thành viên gia tộc, hắn cũng nén một bụng tức. Y tư man của Sở Trì An trong sự vụ thường ngày lúc nào cũng đối địch với hắn, khiến hắn hưng phấn hơn là dây dẫn nổ của cả sự kiện là Kiệt Sâm giết chết Khắc Nhĩ Phỉ Đức, con trai của Ba Tư Tháp Đức. Sự tình một khi được làm lớn, bất luận kết cục thế nào, kẻ châm ngòi Kiệt Sâm khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Bản thân chỉ là kẻ chấp hành mệnh lệnh, thậm chí đến tộc trưởng Lôi Áo cũng có thể vì xử lý lỗ mãng mà bị gia tộc vạch tội, mất đi chức vị tộc trưởng. A Bác tin rằng phụ thân Khắc Lao Đức của mình tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội lần này. Từng câu chính lệnh phát xuất từ miệng A Bác. Một lúc sau, từng đội sĩ binh thành vệ quân vũ trang đầy đủ từ tổng bộ thành vệ quân ầm ầm xông ra, những thành vệ quân vốn dĩ thường trực trong vương thành cũng đồng loạt nhận được mệnh lệnh mới. Bây giờ đang là buổi chiều, thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, trên những con đường xa hoa trong vương thành người qua lại đông như mắc cửi, hối hả rộn ràng, cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì hội đấu giá do thương hội Áo Lợi Phất cử hành sắp bắt đầu, không ít thương nhân từ các nơi trong vương quốc đổ đến, thậm chí một số thương nhân nước ngoài cũng đang lựa chọn những thứ mà mình yêu thích ở các cửa hàng hai bên đường. Trong lúc tất cả mọi người đang nhàn nhã dạo phố, trên đường đột nhiên vang lên những tiếng bước chân gọn gàng, mọi người nghi hoặc ngó nhìn, chỉ thấy một đội thành vệ quân thân mặc áo giáp, vũ trang đầy đủ, sát khi bừng bừng từ đầu kia đường cách tuần tra tới. Tất cả mọi người nghe đây, bởi vì có thích khách xâm nhập vương thành, từ bây giờ toàn thanh giới nghiêm, tất cả mọi người đều phải lập tức quay về chỗ ở của mình, không được chậm trễ. Tiểu đội trưởng thành vệ quân vừa tuần tra, vừa cao giọng quát: "Ô, không biết là đại nhân vật nào bị hành thích? Quy mô lớn thế này, mau, mau về nhà." Người đi đường sau khi nhìn thấy tình huống này đều sợ hãi chạy về nhà mình, người bán hàng rong bên đường cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy về nhà. Vương thành không giống những thành trì khác, cư dân thường niên sống tại vương thành đều biết có chuyện gì phát sinh, đóng chặt cửa là biện pháp tốt nhất, cái gì cũng không ảnh hưởng được, nếu không, nghiêm trọng ra, sẽ không chỉ là vấn đề mình phải rơi đầu. Trong vương thành sát sinh cử động lớn như vậy, đương nhiên không thể qua mắt được một số người, rất nhanh, không ít nhân vật có máu mặt đều biết được thông tin này. Thành vệ quân, không phải người của Thác Đức gia tộc sao? Có thích khách xâm nhập vương thành. Ha, Thác Đức gia tộc rốt cuộc định làm gì vậy? Không ít người sau khi nhận được tin tức này trong đầu đầy nghi hoặc. Rất nhanh, một tin tức khác hấp dẫn hơn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Quân đoàn Cuồng Sư, một trong tứ đại trực thuộc quân đoàn, đóng quân tại phía tây vương thành, lại xuất quân bao vây vương thành, phong tỉa tứ thành môn, nghiêm cấm mọi người ra vào. Cái này Thác Đức gia tộc có phải định tạo phản không? Không ít người trong lòng hoài nghi, nhưng lại cảm thấy không đúng. Năm xưa thế lực Thác Đức gia tộc như mặt trời ban trưa, thực lực cường kình, thế lực trong quân giải rác đại bộ phận quân đoàn vương quốc. Sau khi chuyện đó xảy ra, bị vương quốc chèn ép, lúc đó Thác Đức gia tộc cũng không tạo phản. Bây giờ thế lực Thác Đức gia tộc đã thu hẹp nhiều, đại vương tử điện hạ tháng trước đích thân đến Thác Đức gia tộc tông tộc đại hội bái phòng, hình như thái độ của vương quốc đối với Thác Đức gia tộc vừa có chuyển biến tốt. Tạo phản vào thời điểm này tuyệt đối không thể. Hơn nữa muốn tạo phản thật thì nên bao vây vương cung cho thành vệ quân giới nghiêm trên đường làm gì. Nhưng tin tức khiến mọi người kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau. Trừ vương quốc thành vệ quân, sở trì an một phần của thế lực lạc đế căn gia tộc cũng đột nhiên có động tĩnh. Tất cả sĩ binh sở trì an vội vàng đến tập hợp ở phủ để lạc đế căn gia tộc chờ xuất phát. Sư đoàn cận vệ quân thứ hai đóng quân ở phía Bắc Vương Thành, chịu sự tiết chế của Lạc Đế Can gia tộc, cũng nhanh chóng tiến về phía Vương Thành. Không ít người lập tức hiểu ra điều bộ này là hai gia tộc chuẩn bị diễn một trận gia tộc đại chiến trong Vương Thành. Thác Đức gia tộc và Lạc Đế Can gia tộc mặc dù thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, nhưng cũng không chưa được tính là thế như nước lửa. Nhưng nhìn tình hình này, hôm nay hai gia tộc đã quyết định liều mạng, ngươi sống ta chết, không chết không dừng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 232. Đế Lâm, rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này? Đương nhiên, khi các nhân vật có máu mặt ở Vương Thành nhận được tình báo này, thì quốc vương vương quốc Áo Lan Đa, Lai Sam Đặc Bệ Hạ đang thảnh thơi tản bộ trong hoa viên, cũng nhận được những tình báo này. Đọc những tình báo trong tay, Lai Sâm dơ quy quy, a cơ tâm trạng vốn dĩ đang vui vẻ, mặt mày tươi tắn đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trong phút chốc trở nên vô cùng âm trầm. Ai có thể nói với chấm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lai Sâm đặt sầm mặt, chậm rãi hỏi. Nếu nói Thác Đức gia tộc và Lạc Đế Can gia tộc muốn tạo phản, Lai Sâm đặt tuyệt đối không tin. Nhưng hai nhà này bày ra tư thế như vậy, rõ ràng đã phát sinh chuyện gì lớn mà mình không biết. Nô tài không biết. Đám nội thị, cung nữ đứng hầu hạ bên cạnh nhất loạt quỳ xuống, mặt mày sợ hãi. Cha, lập tức cha cho chấm, chấm muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lai Sâm đặt lạnh lùng lên tiếng. Còn nữa, truyền ý chỉ của chấm cho Hoàng gia Linh Sư đoàn thủ vệ bên ngoài vương cung, cấm vệ giới bị nội bộ vương cung cung đình vệ đội đi theo bên chấm. Vâng, nô tài tuân chỉ. Lai Sâm đặt thân là vua một nước, cơ cấu tình báo trong tay tuyệt đối mạnh hơn gia tộc thông thường, phân bố mọi nơi trong vương quốc, trung tâm chính trị quốc gia như Vương Thành, lại càng phải khống chế nghiêm mật. Trong cơn bão nổ, Lai Sâm đặt từ hoa viên quay về thư phòng của mình chưa được bao lâu, một hắc ảnh dường gì đột nhiên lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lai Sâm đặt. Bệ hạ, đây là tình báo vừa từ bên dưới gửi lên. Một tờ giấy lặng lẽ rơi lên mặt bàn trước mặt Lai Sâm Đặc. Trên thực tế, chưa đợi Lai Sâm Đặc phát bố mệnh lệnh, các thám tử ở Vương Thành đã thi nhau gửi tình báo mà mình điều tra được. Lai Sâm Đặc cầm tình báo trên bàn lên, ngưng thần đọc. Ừ, cái gì? Kiệt Sâm Đại Sư bị ám sát, thân bị trọng thương. Lai Sâm Đặc đọc một lúc, lông mày đột nhiên nhíu lại, đáy mắt lướt qua một tia tinh mang. Trên tình báo có miêu tả rất chi tiết sự kiện lần này. Kiệt Sâm thành viên Thác Đức gia tộc bị ám sát, vừa thoát thân thì lại bị Khắc Lạc Y của Lạc Đế Căn gia tộc dẫn về sở trì an. Ai ngờ Khắc Nhĩ Phỉ Đức, con trai tộc trưởng Ba Tư Tháp Đức của Lạc Đế Căn gia tộc, lại có thù với Kiệt Sâm, nên tiến hành nghiêm hình bức đả đối với Kiệt Sâm. Lôi Nặc phụ thân Kiệt Sâm vội vàng chạy đến, trong lúc tức giận làm ầm ĩ cả sở trì an, Hắc Nhĩ Phỉ Đức cũng bị đánh chết ngay trong sở. Thác Đức gia tộc cho rằng Kiệt Sâm bị ám sát là do Lạp Đế Căn gia tộc làm, còn Lạp Đế Căn gia tộc sau khi Hắc Nhĩ Phỉ Đức chết cũng vô cùng tức giận, nên mới dẫn đến hai bên thi nhau điều động binh mã chuẩn bị tiến hành đòi lại công đạo. Xem xong tình báo, trong lòng Lai Sâm Đặc vô cùng tức giận. Ở Tư Đặc An Đại Lục, nếu nói linh sư cường đại là lợi khí thủ hộ của một quốc gia, thì linh dược sư tuyệt đối là sự tồn tại ở cấp bậc chiến lược. Đánh giá thực lực một quốc gia có cường đại hay không, yếu tố thứ nhất không phải đệ nhất cao thủ của quốc gia đó mạnh thế nào, mà là xem đệ nhất linh dược sư của quốc gia đó rốt cuộc là đẳng cấp gì. Một linh dược sư cường đại tuyệt đối có thể khiến linh sư cường giả của quốc gia đó tăng lên một đẳng cấp. Một cao thủ chỉ có thể quyết định trong một trận chiến đấu quy mô nhỏ, còn một cao đẳng giai linh dược sư thì có thể khiến thực lực của cả một quốc gia biến mạnh. Cho nên Lai Sâm đặc trọng đãi Kiệt Sâm như vậy, không chỉ vì Kiệt Sâm chữa khỏi bệnh cho Đại Vương Tử, mà còn vì kiến thức linh dược học mà Kiệt Sâm thể hiện đến vương quốc đệ nhất linh dược sư Lỗ Đạo Phu cũng phải kinh thán. Lai Sâm đặc nghĩ Kiệt Sâm tuổi còn nhỏ mà trình độ linh dược học đã thâm hậu như vậy, chắc chắn được một linh dược sư cực cường chỉ điểm. Cho dù không nhìn cách này, bản thân thực lực Kiệt Sâm cũng đủ để hắn ra sức lôi kéo. Nếu như nói thành viên khác của Thác Đức gia tộc bị ám sát, Lai Sâm đặc sẽ chỉ phái người đến giải hòa chứ không quá quan tâm, nhưng Kiệt Sâm bị ám sát lại khiến hắn vô cùng tức giận, đồng thời nội tâm cũng mẫn cảm nắm bắt được điều gì đó. Hừ, Lạp Đế Can gia tộc cũng thật quá đáng, sở trì an là dùng để bảo vệ an toàn cư dân Vương Thành, hắn ngược lại không phân thiện ác, toàn bộ bắt về, thậm chí còn công báo thù riêng, thật đúng là không ra gì. Lai Sâm đặt trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bệ hạ! Ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh như băng, người này chính là vương quốc đệ nhất cao thủ thống lĩnh vương quốc cung đình vệ sĩ hộ vệ thất sai đê cấp hoàng linh sư Đế Lâm. Đế Lâm, vào đi! Lai Sâm đặt thân thiết nói. Đế Lâm thân cao chỉ có 1m7, trong áo lan đa vương quốc có thể tính là tương đối gầy nhỏ. Hắn có mái tóc dài màu nâu, ánh mắt sắc bén như dao, bộ dạng giống như một người trung niên. Bệ hạ, có chuyện gì vậy? Đế Lâm đứng đó thẳng tắp như một cây lao, đầu lông mày lộ ra một sự tin hoành quét thiên hạ, trực tiếp nói. Lai Sâm đặc cũng vô cùng thẳng thắn. Căn cứ tình báo, Vương Thành rối loạn là do Thác Đức gia tộc và Lạp Đế Căn gia tộc xung đột mà thành. Đế Lâm vẫn tiếp tục trầm mặc. Người dẫn hai người đến ngăn cản xung đột cho chấm, sau đó bảo Lôi Áo và Bát Tư Tháp Đức lập tức đến đây. Nếu như hai người bọn họ phản kháng, Đế Lâm hỏi, vậy ngươi có thể bắt hai người bọn họ về đây cho chấm? Lai Sâm đặc lạnh lùng nói, vâng bệ hạ. Đế Lâm lui ra ngoài. Lạp Đế Căn gia tộc nằm ở khu vực phía Nam Vương Thành, diện tích chiếm địa cực lớn, thân là khu vực cư trú của trọng thần vương quốc, cư dân sống ở đây địa vị đều là vô cùng cao quý. Trên con đường phía xa, một đoàn người đột nhiên khí thế hùng hổ kéo về phủ để Lạp Đế Căn gia tộc, đầu lĩnh chính là tộc trưởng Lôi Áo của Thác Đức gia tộc, sau lưng hắn là một nhóm hộ vệ được điều động cấp tốc trong gia tộc, cùng đại đội thành vệ quân tay cầm dao sắc Á Bác dẫn đến. Bao vây cho ta! Nhìn thấy phủ đệ Lạp Đế Căn gia tộc, Lôi Áo vung tay nghiêm nghị hạ lệnh. Đúng lúc này đại môn phủ đệ Lạp Đế Căn gia tộc đột nhiên mở ra, một đám người từ trong hảo hảo đáng đáng đi ra, dẫn đầu chính là Ba Tư Tháp Đức, tộc trưởng Lạp Đế Căn gia tộc. Ba Tư Tháp Đức, Lôi Áo. Đội ngũ hai bên đứng lại, chằm chằm nhìn nhau từ xa, trên mặt ai nấy đều mang theo một tia phẫn nộ. Lôi Áo, người của Thác Đức gia tộc ngươi giết chết con trai Khắc Nhĩ Phỉ Đức ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn có gan đến đây. Ba Tư Tháp Đức lạnh lùng nhìn Lôi Áo trước mặt, ngữ khí ẩm chứa một tia phẫn nộ đè nén. Dược thần. Tác giả án ma sư. Dịch Dung Nhi. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 233. La tỷ ni áo. Hừ, ba tư tháp đức. Vậy thì đã làm sao? Lạp đế căn gia tộc cấu kết thích khách ám sát con em thác đức gia tộc chúng ta, ám sát bất thành còn dẫn con em thác đức gia tộc ta về sở trì an, nghiêm hình khảo đả, ý đồ mưu hại, thật đúng là không coi vương pháp ra gì, coi trời bằng vung, hôm nay ra sẽ bắt ngươi tại đi, giao cho bệ hạ xử lý. Lôi áo hiên ngang nói, không hề tỏ ra thua kém. Ngươi nói láo, lão thất phu, ngươi ngậm máu phun người. Con trai chết ba tư tháp đức giận tím mặt, râu tóc dựng ngược, khóe mắt như muốn nứt ra. Có phải ngậm máu phun người hay không, đến lúc đó tự có bệ hạ minh xét. Ba tư tháp đức, ngươi hãy ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, nếu như phản kháng, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lôi áo liên tục cười lạnh. Ba tư tháp đức nheo mắt, ánh mắt xẹt qua trong đám người, cười lạnh nói: ai không lưu tình vẫn còn phải xét. Ba tư tháp đức biết thác đức gia tộc có lão nhất bối La Tư Đặc không bao giờ chịu xuất hiện, là một thất giai hoàng linh sư, cho nên lúc nãy ba tư tháp đức mới cẩn thận quan sát hết tất cả mọi người. Sau khi nhìn thấy đầu lĩnh đối phương trừ Lôi Áo, A Bác và một người trung niên lạ mặt, không phát hiện La Tư Đặc, thậm chí đến mấy trưởng lão thác đức gia tộc cũng không có, ba tư tháp đức triệt để yên tâm. Luận thực lực, bên mình tuyệt đối mạnh hơn đối phương rất nhiều, đối phương chỉ có Lô Áo là nhất giai cấp tôn linh sư, cao cấp tôn linh sư A Bác có thể trực tiếp bỏ qua, người trung niên kia có lẽ cũng không mạnh đi đâu, về phần hộ vệ và thành vệ quân, nhiều nhất cũng chỉ có mấy thiên linh sư, căn bản không thể tạo nên sóng gió gì. Lại nhìn sang bên mình, bản thân ba tư tháp đức là cao cấp tôn linh sư, trong gia tộc còn có một trung cấp tôn linh sư, vài cao cấp tôn linh sư, luận thực lực tuyệt đối cao hơn đối phương. Nghĩ đến đây, trong lòng ba tư tháp đức tràn ngập tự tin. Lôi áo, nếu như ngươi ngoan ngoãn co lại trong nhà, ta e rằng còn không thể làm gì được ngươi, không ngờ ngươi lại dẫn chút này người xông đến, thật chẳng coi ta ra gì, hôm nay là tự ngươi muốn chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Ba tư tháp đức lạnh lùng nhìn bọn Lôi Áo trước mặt, tay phải vung lên, thanh viên lạp đế căn gia tộc sau lưng lập tức nhao nhao rút vũ khí, vây lên. Ba tư tháp đức cũng điều động linh lực trong người, chậm rãi tiến lên phía trước. Linh lực cường đại trong người hắn tấn mãnh vận chuyển, tạo nên những đợt sóng linh lực không ngừng bành trướng. Lôi áo, bọn chúng sớm có chuẩn bị, chúng ta rút lui trước đi. Nhìn thấy bọn ba tư tháp đức ầm ầm xông lên, sắc mặt A Bác lập tức biến đổi, lên tiếng nói: rút lui. Lôi áo lộ ra một nụ cười khinh miệt: A Bác, vẫn còn chưa chiến đấu ngươi đã muốn rút lui, thật đúng là làm mất thể diện thác đức gia tộc chúng ta. Thành viên thác đức gia tộc chúng ta đối diện kẻ thù chưa đều là anh dũng xông lên, tuyệt đối không có đạo lý sợ hãi rút lui. Trong lòng A Bác lập tức khó chịu: ngươi là cao cấp tôn linh sư đương nhiên không sợ, cho dù không đánh được muốn đi cũng không ai ngăn được ngươi, còn ta là cao cấp tôn linh sư, nói không chừng không cẩn thận sẽ chết ở đây. Nhưng những lời này A Bác không dám nói, ở đây có rất nhiều hộ vệ gia tộc và thành vệ quân, nếu nói như vậy thật, sau này bất luận trong gia tộc hay trước mặt thủ hạ, hắn đều không ngóc được đầu. Lén lút quan sát ba tư tháp đức và một người trung niên khác của lạp đế căn gia tộc sở hữu trung cấp tôn linh sư thực lực, A Bác thầm tính chỉ cần trận chiến bắt đầu sẽ trực tiếp lấn vào trong đám người để lôi áo đối phó với hai người bọn chúng. Nghĩ đến đây, A Bác lại liếc nhìn Lôi Nặc bên cạnh, chỉ thấy Lôi Nặc vẻ mặt thản nhiên đứng bên cạnh Lôi Áo, nhìn bọn ba tư tháp đức không ngừng đến gần, mặt không biểu tình, không hề tỏ ra sợ hãi. Hừ, người còn ở đó xả bộ, một lúc nữa đánh nhau để xem ngươi trốn đi đâu. A Bác cười lạnh một tiếng trong lòng, hai chân nhẹ nhàng lùi một chút ra sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Lôi Nặc à, Lôi Nặc, ngươi nói một phế nhân như người cũng chạy đến đây góp vui gì chứ? Đây đâu phải là sách đèn lồng đi nhà xí, ngươi muốn chết sao? Lôi Nặc hồi phục thực lực, hơn nữa việc hắn tấn cấp Hoàng Linh Sư cũng chỉ có Kiệt Sâm, La Tư Đặc và Lôi Áo ba người biết mà thôi, chứ không truyền ra ngoài. Lúc Á Bác nhận được tin, cũng chỉ là nói Khắc Nhĩ Phỉ Đức bị Kiệt Sâm giết, nên Á Bác tưởng là sau khi Lôi Áo kịp chạy đến cứu Kiệt Sâm ra, trong lúc phẫn nộ Kiệt Sâm đã giết chết Khắc Nhĩ Phỉ Đức. Lôi Áo, hai người chúng ta mặc dù cùng là Vương quốc Quân Vũ Đại Thần tỏa trấn Bộ Thông Soái, nhưng từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ đọ sức chân chính với nhau một lần. Hôm nay ta sẽ cho nhân dân toàn quốc biết ai mới là nhân vật số 1 trong Vương quốc Quân. Trường bào trên người Ba Tư Tháp Đức dưới sự cổ động của nguyên tố linh lực trong không khí không gió tự động hào hùng lên tiếng. Một luồng khí thế cuồng dã toát ra từ trên người hắn, hai mắt bắn ra những đường tinh mang. Ha ha, Ba Tư Tháp Đức, ta cho ngươi biết, ai mới là nhân vật số 1 trong Vương quốc Quân. Lôi Áo cũng thoải mái cười vang thành tiếng. Đối với Lạp Đế Căn gia tộc, từ một nhất lưu gia tộc mấy năm gần đây từ từ phát triển thành đỉnh tiêm gia tộc, Khắc Nhĩ Phỉ Đức thực lực bản thân cũng đạt đến cao cấp tôn linh sư, Lôi Nặc không thể không nói trong lòng cũng tương đối bội phục. Nếu có thể nói, Lôi Nặc rất muốn làm bạn với chúng, nhưng đối với hai gia tộc đối lập mà nói, đây là chuyện căn bản không thể. Trong tiếng cười lớn, Lôi Áo sải chân tiến lên phía trước, trên vai đột nhiên xuất hiện một bàn tay kéo hắn lại. Hả? Nhị đệ. Lôi Áo quay đầu, nghi hoặc nhìn Lôi Nặc. Đại ca. Lôi Nặc lãnh đạm lên tiếng, hai mắt bình tĩnh không có lấy một tia gợn sóng. Chuyện này bởi vì Kiệt Sâm mà ra, hãy để cho đệ giải quyết. Đệ. Lôi Áo thoáng sững người, trầm mặc suy nghĩ. Lôi Áo cực hiểu nhị đệ mình, từ trong ánh mắt Lôi Nặc có thể nhìn ra chuyện này Lôi Nặc đã hạ quyết tâm. Từ nhỏ đến lớn tính khí Lôi Nặc đã rất cố chấp, chỉ cần là thứ hắn quyết định, rất ít người có thể thay đổi. Các ngươi lui xuống. Lôi Nặc khoát tay nói với mọi người sau lưng, vượt qua đám người. Tất cả hộ vệ Tháp Đức gia tộc và thành vệ quân quay sang nhìn nhau, không biết phải làm thế nào cho đúng. Chuyện này là vì Kiệt Sâm mà ra, Lôi Nặc không hy vọng những người vô tội sẽ bị thương, thậm chí tử vong trong xung đột. Tất cả lùi xuống. Lôi Nặc bình tĩnh hạ lệnh, hộ vệ và thành vệ quân vốn dĩ có chút rối loạn, không biết có nên lùi hay không, lập tức nhao nhao lùi về phía sau. Lôi Nặc này muốn làm gì vậy? Muốn chết cũng đâu cần làm vậy. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch Dung Nhi. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 234. Sát thần. A Bác đầu đầy nghi hoặc, trong lòng lờ mờ cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không hiểu vấn đề sốt cực là ở chỗ nào. Lôi Áo, ngươi đây là có ý gì? Ba Tư Tháp Đức không thèm liếc nhìn Lôi Nặc lấy một cái, sắc mặt vụt biến, trầm giọng hỏi Lôi Áo. Không có ý gì, do ta lấy mạng ngươi mà thôi. Lôi Nặc lạnh lùng lên tiếng. Ngươi lấy mạng ta? Ha ha, ha ha ha. Ba Tư Tháp Đức không kìm được cười vang thành tiếng, giống như nghe thấy một chuyện cực kỳ hài hước, ánh mắt toát ra vẻ vô cùng khinh thường. Ngươi là cái gì mà cũng đòi lấy mạng ta? Cút về, để Lôi Áo ra đây. Ba Tư Tháp Đức trong lòng tràn ngập khinh miệt, hắn là nhân vật gì? Tộc trưởng Lạc Đế Căn gia tộc, vương quốc nhất đẳng công tước, thực lực càng khủng bố, cao cấp tôn linh sư, thanh danh hiển hách. Trong từng này người có mặt ở đấy, đại vị cao hơn hắn cũng chỉ có bộ trưởng bộ thống soái Lôi Áo, Còn Lôi Nặc hắn chỉ cảm thấy có chút quen quen, không biết trước đây đã từng gặp ở đâu. Nhìn thấy hắn đứng sau lưng Lôi Áo, đương nhiên cho rằng hắn có chút địa vị trong Thác Đức gia tộc, nhưng cũng không phải nhân vật cao quý gì. Dù sao mấy đại trưởng lão và nhân vật có địa vị trong Thác Đức gia tộc hắn đều quen biết hết. Đối diện với ánh mắt khinh miệt và lời nói sỉ nhục của Ba Tư Tháp Đức, trên mặt Lôi Nặc vẫn thản nhiên như thường, chậm rãi tiến lên. Nếu ngươi đang muốn chết như vậy, vậy ta sẽ tác thành cho ngươi. Ba Tư Tháp Đức triệt để nổi giận, lạnh giọng nói: La Tỷ Ni Áo, dạy cho hắn một bài học. Vâng tộc trưởng. Một tráng hán thân hình vô cùng vạm vỡ bước ra từ đám người sau lưng Ba Tư Tháp Đức, trên vai vác một thanh cử kiếm dày nặng. Kiếm quang của thanh cử kiếm đó chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy rùng mình, nếu nện xuống tuyệt đối có thể biến một người đang sống thành thịt nát. Người này chính là một trong hai lục giai tôn linh sư của Lạp Đế Căn gia tộc, trung cấp tôn linh sư La Tỷ Ni Áo. Tiểu tử, đến đây cùng đại gia ngươi hoạt động hoạt động. La Tỷ Ni Áo toét miệng, nở một nụ cười hung tàn, hai mắt toát hung mang, nhìn Lôi Nặc như nhìn một người chết. Lôi Nặc thân cao chỉ có 1m75, 18 năm gian khổ, khiến dáng người hắn thuộc loại cực kỳ nhỏ bé, còn La Tỷ Ni Áo lại là một đại hán vạm vỡ cao hơn 2m, đầu chọc bóng loáng, mặt nung núc những thịt. Mỗi lần bước đi đống thịt ấy lại rung rinh rung rinh. Hai người đứng đối diện nhau, giống như một người trưởng thành đứng trước một đứa trẻ. Hơn nữa trên vai người trưởng thành còn vác một thanh cử kiếm kim loại rộng một thước, dài hơn 2m, còn đứa trẻ thì tay không tấc sắt. Tộc trưởng, cái này thì giác trùng kích mãnh liệt khiến tất cả mọi người đều phải nuốt nước bọt. Một hộ vệ có địa vị trong Thác Đức gia tộc lo lắng bước đến sau lưng Lôi Áo, lo lắng lên tiếng. Danh tiếng kiệt xâm đã triệt để truyền khắp Thác Đức gia tộc, không ít tam đại đệ tử sớm đã coi kiệt xâm người đánh bại Khải Lợi như thần tượng của mình, không ít nhị đại đệ tử, thậm chí một số trưởng bối gia tộc, sau khi nhìn thấy Đại Vương Tử Điện Hạ và Vương Quốc Lỗ Đạo Phu Đại Sư có mối quan hệ thân thiết với kiệt xâm, buộc phải đánh giá lại địa vị của kiệt xâm trong gia tộc. Phụ thân Kiệt Sâm Lôi Nặc thường ngày trong gia tộc cũng không thể hiện gì, thường xuyên nói chuyện với các hộ vệ gia tộc, khiến những hộ vệ gia tộc này trong lòng rất có hảo cảm. Bây giờ nhìn thấy Lôi Nặc phải một mình đối diện với sát thần tiếng tăm lừng lẫy của Lạp Đế Căn gia tộc, trung cấp tôn linh sư La Tỷ Ni Áo, cho dù nhân số bên mình rất ít, nhưng hộ vệ đầu lĩnh vẫn không kìm được lên tiếng nhắc nhở Lôi Áo. Sát thần La Tỷ Ni Áo thân là cao thủ thứ hai Lạp Đế Căn gia tộc, thanh danh ở trong vương thành lưu truyền cực rộng, danh tiếng trong Áo Lan gia vương quốc quân cũng cực lớn, cho nên dù mới chỉ là quân hàm thiên tướng nhưng hắn thậm chí còn được nhiều người biết đến hơn một số quân đoàn trưởng tỏa chấn một phương. Nguyên nhân chính là vì những thủ đoạn giết chóc máu tanh của hắn. Con người La Tỷ Ni đức bẩm sinh thích giết chóc, từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú luyện võ cực cao. Sau khi được Ba Tư Tháp Đức sắp xếp tổng quân, La Tỷ Ni Áo nhiều lần lập chiến công, liên tục treo cổ nhiều đội đạo tặc làm điều ác ở cảnh nội vương quốc. La Tỷ Ni Áo nổi tiếng không phải vì thực lực của hắn, mà vì hắn xuất chinh đưa bao giờ giữ lại tù binh. Tất cả kẻ thù rơi vào tay hắn chỉ có một kết cục, là chính là chết. Thực sự tạo nên cái tên sát thần của hắn là một trận chiến quy mô nhỏ trên biên cảnh vương quốc. Mấy chư quốc phía tây bắc Áo Lan Đa vương quốc thời gian gần đây cuộc thế mặc dù vẫn ổn định, nhưng những xung đột trên biên cảnh thì vẫn thỉnh thoảng phát sinh. Vì muốn hạn chế lẫn nhau, giữa các quốc gia cũng có mâu thuẫn nhỏ, thương vong không lớn, nên vương quốc chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, coi như đó là thực chiến luyện binh. Nhưng trong một lần xung đột biên cảnh, bởi vì quân đội quốc gia láng giềng vượt qua lãnh địa Áo Lan Đa vương quốc tỏa trấn biên cảnh, thân là tướng quân La Tỷ Ni Áo lập tức xuất lính thủ hạ của mình tiến hành phản kích. Khi đó La Tỷ Ni Áo đã là một đi cấp tôn linh sư, Dưới thực lực cường đại của hắn, quân đội nước láng giềng rất nhanh bại lui, sau khi để lại một đống thi thể, chật vật chạy về nước. Bình thường mà nói, biên cảnh giao phong cho dù kết thúc còn lại cũng chỉ là bộ ngoại giao vương quốc cãi cọ với nhau mà thôi. Nhưng sự tình khiến tất cả mọi người khiếp sợ đã phát sinh, La Tỷ Ni áo không dừng truy kích, mắt đỏ ngầy hắn một mình xông qua biên cảnh nước láng giềng, truy sát quân đội đối phương gần trăm dặm, đem tất cả sĩ binh đối phương từ to đến nhỏ gần 3.000 người giết chết toàn bộ. Chuyện này khiến cho nước láng giềng vô cùng phẫn nộ, bộ ngoại giao mãnh liệt khiển trách. Từ ngữ nặng nề, Áo Lan Đa Cương Quốc và nước láng giềng suýt chút nữa nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Kẻ gây chuyện La Tỷ Ni Áo bị Lai Sâm Đặc nổi trận lôi đình triệu về Vương Thành, từ tướng quân giáng xuống làm thiên tướng, ngồi nhà kiểm điểm. Nhưng chuyện này cũng khiến La Tỷ Ni Áo lưu lại một cái tên hiển hách trong quân, sát thần. Yên tâm đi, không sao. Đối với sự lo lắng của các sĩ binh, Lôi Áo chỉ lắc lắc đầu, biết thực lực Lôi Nặc trong lòng hắn không hề cảm thấy lo lắng. Hả? Lôi Áo sao vẫn chưa đứng ra, không lẽ mặc kệ thành viên gia tộc bị giết? Ba Tư Tháp Đức nhíu mày, nguyên sở dĩ hắn để La Tỷ Ni Áo đi ra, không phải muốn cho La Tỷ Ni Áo giao phong với Lôi Nặc thật, chỉ là ép Lôi Áo bước ra mà thôi. La Tỷ Ni Áo không phải người thường, với danh xưng sát thần, chỉ cần hắn hăng lên, bất luận gia tộc hay không gia tộc, đều một kiếm bổ chết. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 235, Hoàng Linh Sư. Không thể nào. Trong suy nghĩ của Ba Tư Tháp Đức, Lôi Áo khẳng định sẽ lo lắng La Tỷ Ni Áo cuồng tính đại phát, giết chóc lung tung, sau đó tự mình bước ra ứng chiến. Nhưng biểu hiện hiện tại của Lôi Áo lại vượt qua tầm dự liệu của Ba Tư Tháp Đức. Ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi gầy gầy nhỏ nhỏ, không biết có thể chịu được một kiếm của đại gia ngươi không? La Tỷ Ni Áo mặc kệ người hai bên trong lòng đang nghĩ gì, chỉ cần có chiến đấu là hắn vô cùng hưng phấn, đến trước mặt Lôi Nặc, sơ mạnh cử kiếm trong tay định bổ xuống đầu Lôi Nặc. Ông! La Tỷ Ni Đức nhích miệng cười, cử kiếm vận hành quá nhanh sản sinh động năng, khiến không khí xung quanh không chịu được cũng phải rung động. Nhưng hắn vẫn chưa sử dụng toàn lực, thậm chí đến linh lực trên cử kiếm cũng không có bao nhiêu. Trong mắt hắn, kẻ gầy gầy yếu yếu trước mặt, chỉ cần một đòn tùy ý của mình là có thể đánh bại đối phương trong nháy mắt, căn bản không cần lực khí. Cử kiếm chém xuống trong chớp mắt, La Tỷ Ni Áo đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng đối phương trở thành một đống thịt nát dưới cử kiếm của mình. Hình ảnh máu tươi văng ra từ trong cơ thể thật thú vị biết mấy. La Tỷ Ni Áo không tự chủ được liếm liếm môi, trong mắt toát ra hung mang của một con dã thú. Tất cả hộ vệ và thành vệ quân của Thác Đức gia tộc khoảng khắc đó đều nín thở. Đúng lúc này, cút, một tiếng hét như sấm vang lên giữa sân, làm chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người. Binh! Mọi người thậm chí chưa kịp nhìn thấy cái gì đã nghe thấy một tiếng động lớn vang lên trong sân. La Tỷ Ni Áo vốn dĩ hung mãnh vô cùng, như thiên giới hạ phàm lúc này đã bay lên cao. Còn Lôi Nặc vốn dĩ bình thản đứng đó, bây giờ vẫn đứng im tại chỗ, tựa hồ như chưa từng động đậy. Ầm! La Tỷ Ni Đức khó khăn khống chế cơ thể mình trong không trung, nặng nề đáp xuống. Nham thạch dưới chân bị hắn giẫm lên, nhất thời rạn nứt. Cái này, gặp phiền rồi. Khoảng khắc ấy trong đầu tất cả mọi người chỉ có duy nhất một suy nghĩ này. Không đợi họ kịp hồi lại thần từ trong chấn động, đã nghe thấy những tiếng răng rắc dày đặc vang lên giữa sân. Tinh cương khải giáp trên người và trước ngực La Tỷ Ni Áo nhanh chóng xuất hiện những đường rạn nứt. Sau đó soạt một tiếng, cả bộ khải giáp trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn, rơi xuống đất. Một tia máu tươi theo khóe miệng La Tỷ Ni Áo lặng lẽ chảy xuống. cái này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả những người có mặt trong lòng đều chấn động. La Tỷ Ni Áo là vương quốc sát thần, một thân thực lực đăng phong tạo cực, vậy mà lại bị đánh lui trong nháy mắt, khải giáp vỡ vụn, thân thể bị thương, những người có mặt, thậm chí đến Lôi Nặc xuất thủ thế nào cũng không nhìn rõ. Không thể nào, không thể nào. A Bắc hai mắt trợn tròn. Lôi Nặc này không phải 18 năm trước thực lực đã bị phế rồi sao? Sao có thể mạnh như vậy? Trong những người có mặt cũng chỉ có Lôi Áo và Ba Tư Tháp Đức Thân là cao cấp tôn linh sư là có thể nhìn rõ động tác Lôi Nặc. Khoảng khắc cử kiếm trong tay La Tỷ Ni Áo rơi xuống, Lôi Nặc chỉ sơ một tay, sau đó tay phải đập lên ngực La Tỷ Ni Áo. Người này rốt cuộc là ai? Thác Đức gia tộc từ lúc nào xuất hiện cao thủ này? Ba Tư Tháp Đức siết chặt nắm, trong lòng phát lạnh, thân thể không kìm được khẽ run lên. Với tư cách là hai gia tộc đối lập, Ba Tư Tháp Đức biết rất rõ cao thủ trong Thác Đức gia tộc. Lạc Đế Căn gia tộc mấy năm nay quật khởi cực nhanh, đoạt danh xưng Áo Lan Đa Vương quốc võ hơn gia tộc với Thác Đức gia tộc, tổng cũng chỉ có hai tôn linh sư. Thác Đức gia tộc mặc dù là võ hơn gia tộc kỳ cựu của vương quốc, trừ Hoàng Linh Sư La Tư Đặc, tính cả Lôi Áo, cả gia tộc chỉ có 3 tôn linh sư. Hơn nữa, hai người kia đều là đê cấp tôn linh sư. Hai đê cấp tôn linh sư đó, Ba Tư Tháp Đức đều biết. Một là Thác Đức gia tộc trưởng lão, người còn lại là Thác Đức gia tộc tại ngoại quân đoàn trưởng. Trong lúc tất cả mọi người còn đang chấn động, rống, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ miệng La Tỷ Ni Áo. Ngươi dám làm tổn thương ta, a, ngươi dám làm tổn thương ta. Những đường linh lực hỏa hồng sắc ngùn ngụt dâng lên từ trên người La Tỷ Ni Áo, khí lãng nóng rực cuồn cuộn trong sân, khiến cho không khí cũng trở nên vặn vẹo. Khoảng khắc này, hai mắt La Tỷ Ni Áo như hai hòn lửa đỏ rực, cự kiếm trong tay giơ cao. Khuôn mặt bị cơn phẫn nộ làm cho vặn vẹo hình cả người nhảy lên như một con hỏa phụng trùng thiên. Xích viêm chạm. Giữa không trung vang lên thanh âm phẫn nộ của La Tỷ Ni Áo. Hỏa diễm nuốt ửng cự kiếm trong tay tăng vọt trong giây lát, hóa thành một con hỏa long dài vài trượng, nhắm thẳng vào Lôi Nặc, ra sức chém đi. Một đòn lúc nãy chỉ là La Tỷ Ni Áo chủ quan, còn bây giờ, La Tỷ Ni Áo bị thương trong phẫn nộ, đã tung ra thực lực mạnh nhất của mình. Sát! La Tỷ Ni Áo hét lên giữa những tiếng ù ù, cả thiên địa bỗng nhiên trở nên đỏ rực, hỏa diễm trùng thiên. Muốn chết! Lôi Nặc lặng lặng đứng đó, trên người đột nhiên toát ra những đường kim mang che chắn, khí lãng kim sắc vây quanh Lôi Nặc. Trong kim quang cả người Lôi Nặc ngưng tụ thành một thanh cử kiếm kim sắc, phon thẳng lên trời. Ầm! Lôi Nặc hóa thành kim sắc kiếm hồng xông vào hỏa diễm cử kiếm đang chuẩn bị chém xuống của La Tỷ Ni Áo. Trong chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, xương cánh tay của La Tỷ Ni Áo trực tiếp bị lực chấn đến gãy răng rắc, cử kiếm không được giữ chắc, bay vào không trung. Không! Không thể nào! La Tỷ Ni Áo vốn dĩ vô cùng điên cuồng, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi khó hiểu, nhưng đường kim sắc kiếm hồng đó chỉ chuyển hướng một tia trực tiếp đâm xuyên vào ngực hắn. Bịch! Thân thể La Tỷ Ni Áo từ không trung rơi xuống quỳ trên đất trên ngực hắn, một lỗ máu lớn đang điên cuồng phun thổ huyết dịch nhuộm đỏ thanh thạch trên đường. Ngươi! Rất mạnh! Ta! Chết! Không oan! La Tỷ Ni Áo đứt quãng nói ra mấy chữ, ánh mắt dần dần tối đi, thân thể đổ sầm về phía trước. Ầm! Lúc này cự kiếm trong không trung mới nặng nề rơi xuống đất, một đầu cắm sâu vào trong nham thạch lát đường. Cự kiếm kim loại vốn dĩ thẳng tắp, bây giờ biến thành một chiếc xích sắt siêu siêu vẹo vẹo. Trời ạ! Mạnh vậy sao? Mọi người xung quanh sắc mặt đại biến, trong lòng vô cùng chấn động. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu, đã có thể đánh chết La Tỷ Ni Áo vương quốc sát thần trung cấp tôn linh sư. Phải biết La Tỷ Ni Áo là trung cấp tôn linh sư, nhân vật đỉnh tiêm nhất của vương quốc, trong một số công quốc có thể coi là cao thủ số 1. Nhưng trước mặt người trung niên kia, La Tỷ Ni Áo cho dù thi triển toàn bộ thực lực thì vẫn bị đánh bay vũ khí, sau đó bị giết chết, bá đạo vô cùng. Hoàng, Hoàng Linh Sư nhìn thấy Lôi Nặc lơ lửng trong không trung, không hề rơi xuống, trong đám người có người kêu lên thành tiếng: Dược Thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 236. Đệ nhất cao thủ. Đúng, hắn không rơi xuống. Nhưng người còn lại cũng bừng tỉnh, giống như xích viêm chạm mà La Tỷ Ni Áo thi triển lúc nãy. Linh Tôn Sư cũng chỉ có thể dừng lại trong không trung một khoảng thời gian, nhưng đó chỉ là tạm thời. Còn bây giờ Lôi Nặc sau khi giết chết La Tỷ Ni Áo vẫn lơ lửng trước mắt mọi người, mãi mà chưa thấy rơi xuống. Cái này chỉ có Thất Sai Hoàng Linh Sư mới có thể làm được. Trời ạ, hắn là Hoàng Linh Sư, từ lúc nào gia tộc chúng ta có thêm một Hoàng Linh Sư vậy? Chẳng trách Lôi Áo tộc trưởng cho hắn ra tay. Các hộ vệ và thành vệ quân của Thác Đức gia tộc trong lòng chấn động, bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Chẳng trách. Cũng chỉ có Hoàng Linh Sư mới có thể giết chết trung cấp tôn Linh Sư La Tỷ Ni Áo trong nháy mắt, nếu không đến Lôi Áo tộc trưởng cũng không thể làm việc này. Lôi Nặc này, A Bác hai mắt trợn tròn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia sợ hãi, cứ nghĩ đến những gì mình đã làm với Lôi Nặc trước đây, trong lòng không khỏi rùng mình. Bây giờ đến lượt ngươi. Lôi Nặc xếp xong La Tỷ Ni Áo, ánh mắt lạnh lùng lập tức rơi lên người Ba Tư Tháp Đức, mắt lộ ra một luồng sát ý. Không, Hoàng Linh Sư, không thể. Ba Tư Tháp Đức mặt lộ biểu tình khó tin, trong lòng sợ hãi vô cùng. Ở Tư Đặc An Đại Lục, nhất đến Tam Giai Linh Sư được gọi lơ A, Sơ, Sơ, Quy, Quy, E, Giai Chấp Nghiệp Giả. Tứ đến Lục Giai Linh Sư được gọi là Trung Giai Chức Nghiệp Giả. Thất Giai trở lên chính là Cao Giai Chức Nghiệp Giả chân chính. Lục Giai và Thất Giai mặc dù cơ hơn Y, Sơ, Quy, Quy, cơ, A, cơ, hơ nhau một sai, nhưng thực lực hai bên cách biệt một trời một vực. Linh sư một khi đạt tới thất sai là có thể phi hành trong không trung. Chỉ cần có khả năng này, đợi đến lúc đối diện với đê sai chấp nghiệp giả là có thể đứng ở thế bất bại. Sở dĩ thất sai Hoàng Linh sư có thể phi hành trong không trung là vì linh lực bản thân có thể cùng linh lực trong không khí hòa hợp kết hợp với nhau, liên tục cung cấp trợ lực. Lục Sai và Lục Sai Linh Sư trở xuống, lúc chiến đấu, dựa vào linh lơ u, v, quy, quy, cơ tồn trữ trong cơ thể chiến đấu, linh lực trong cơ tê, hơ, e, mơ, o, quy, quy, tê, khi tiêu hao hết, cơ bản sẽ mất đi chiến lực. Còn thất sai Hoàng Linh Sư thì có thể kết nối với linh lực thiên địa, lúc cần linh lực có thể liên tục chắt lọc trong không khí, không cần lo lắng linh lực sẽ tiêu hao hết. Nói tóm lại, đừng nhìn Tôn Linh Sư và Hoàng Linh Sư chỉ cách nhau một cấp, nếu phải động thủ, với sự phát triển của Linh Sư thời đại này, Ba Tư Tháp Đức tuyệt đối không có ca, hơn a, nơ, gơ thắng, đi. Trong lòng Ba Tư Tháp Đức chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy, đâu dám đi chọc giận Lôi Nặc nữa. Từ lúc Lôi Nặc không chút do dự giết chết La Tỷ Ni Áo và ánh mắt Lôi Nặc nhìn mình, Ba Tư Tháp Đức tin rằng người trung niên này tuyệt đối không vì thân phận của mình mà hạ thủ lưu tình. Muốn chạy. Hai mắt Lôi Nặc hơi nheo, kim hệ linh lực trong cơ thể cơ hơn a nơ sơ sơ quy quy o quy quy nơ gơ phút chốc hóa thành một tia chớp kim sắc bắn nhanh về phía Ba Tư Tháp Đức. Luận tốc độ, Ba Tư Tháp Đức mới là Lục Giai cao cấp tôn linh sư, sao có thể so với Lôi Nặc phi hành trong không trung. Hắn đến rồi. Ba Tư Tháp Đức sắc mặt vụt biến, một đường kiếm hồng kim sắc lấp lánh trực tiếp bắn qua, mắt thấy không thể chạy thoát, Ba Tư Tháp Đức cắn răng một cái. Ông. Một chuỗi kim hoàn nổi lên trên đỉnh đầu Ba Tư Tháp Đức, linh lực thổ hoàng sắc bành trướng nhanh chóng ngưng tụ phía trước thân thể Ba Tư Tháp Đức, hình thành hàng chục thạch mâu như thương lâm bắn về phía Lôi Nặc trong không trung. Đồng thời một tầng khải giáp thổ nguyên tố nghiêm mật lặng lẽ hiển hiện trên người Ba Tư Tháp Đức. Hừ! Lôi Nặc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xông vào trong thương lâm, trong quang mang kim sắc che kín bề mặt cơ thể, trực tiếp bắn ra hơn 10 đường kiếm ba kim sắc nhỏ, dễ sơ a quy quy nơ gơ sơ sơ quy quy a nơ hơ vỡ thạch mâu do thổ nguyên tố ngưng tụ, nhưng vì kim sắc kiếm ba quá nhỏ, sau khi tiêu diệt thạch mâu cũng lập tức biến mất. Chết! Một đường cử kiếm hư ảnh kim sắc cử đại xuất hiện tê, sơ, e, nơ, sơ, sơ, quy, quy, y, nơ, hơ đầu Lôi Nặc trong tiếng bạo nổ, nhắm chuẩn vào Ba Tư Tháp Đức ầm ầm chém xuống, năng lượng cường đại bắn tung tóe đến không khí xung quanh cũng không khỏi cơ, hơ, a, nơ, sơ, sơ, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ. Tộc trưởng, cẩn thận! Thành viên của Lạp Đế Căn gia tộc mặt đột nhiên biến sắc, vô cùng lo lắng. Nhưng những thành viên đó thực lực đều quá yếu, đến La Tỷ Ni Áo cũng không bằng, càng đừng nói khiêu chiến Lôi Nặc, xông lên chắc chắn sẽ chết. Mở cho ta! Ba Tư Tháp Đức sống lên giận dữ, hai tay giơ cao, T-U-V-P-Q-N-G-Z-Z-Q-Q-U-V-Q-Q-O, quang mang hoàng thổ sắc quanh quẩn giữa hai tay hắn, nhanh chóng hình thành một đường thổ nguyên tố hộ thuẫn, không ngừng ngưng tụ dày thêm. Ầm! Kim sắc cử kiếm hư ảnh nặng nề chém lên thổ nguyên tố hộ thuẫn, trong tiếng sắc thổ nguyên tố hộ thuẫn nhanh chóng nứt ra theo hình mai rùa, hóa thành linh lực nguyên tố tiêu tán trong không khí. Kim sắc cử kiếm hư ảnh chém hụt tạo thành trùng kích, sau khi phá vỡ thổ nguyên tố hộ thuẫn trực tiếp hóa thành mơ o quy quy t dơ dơ quy quy u v quy quy o nơ gơ, gợn sóng vô hình chui vào trong thân thể Ba Tư Tháp Đức. Bịch! Thân thể Ba Tư Tháp Đức chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, thổ nguyên tố khả giáp bao trùm trên người xuất hiện vết nứt như mạng nhện, hai chân lún vào trong sơ sơ quy quy u v quy quy o nơ gơ sơ sơ quy quy y đến ngang gối, đem nham thạch dưới chân chấn thành bột mịn. Không ngờ ngươi có thể đỡ được một đòn của ta, nơ hơ u v quy quy nơ gơ sơ sơ quy quy o nơ, tiếp theo ngươi sẽ không được may mắn như vậy đâu. Lôi Nặc những mày lạnh lùng nhìn Ba Tư Tháp Đức bên dưới, lạnh nhạt nói: Ba Tư Tháp Đức tu luyện thổ hệ linh lực mạnh nhất chính là phòng ngự, mặc dù kim hệ từ trước đến nay luôn được gọi là công kích chí cường, nhưng Lôi Nặc mới tấn cấp hoàng linh sư chưa được bao lâu, trong tay cũng không có vũ khí, cho nên mới có thể một chiêu giết chết Ba Tư Tháp Đức. Lôi Nặc cũng không phí lời, đường kim sức cử kiếm hư ảnh thứ hai ngưng kết trên đỉnh đầu hắn, một lần nữa ầm ầm chém xuống. Không thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng nếu không miễn cưỡng ngăn cản thì cũng không biết làm gì khác, quá nhanh, không kịp tránh né. Ba Tư Tháp Đức trong lòng phát khổ, cảm thấy biệt khuất vô cùng. Nhưng hắn không có cách nào khác. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể một lần sơ hai tay ngưng tụ thổ nguyên tố linh lực, nhưng hai cánh tay của hắn đã mềm nhũn, lúc nãy vì cố gắng chống đỡ nên đã bị thương. Bịch! Sắc mặt Ba Tư Tháp Đức một phiến ửng hồng, một lần nữa thổ ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay dưới một đòn này gãy làm đôi, xương cốt toàn thân truyền đến âm thanh cọt kẹt, trong lúc thân thể chấn động, lục phủ ngũ tạng cũng bơ y, quy quy bê. Hơn a vỡ. Trùng kích cử đại khiến thân thể Ba Tư Tháp Đức lún vào trong đất. Nhưng hắn vẫn chưa chết, ngoan cố đỡ công kích thứ hai của Lôi Nặc. Ba Tư Tháp Đức này cứng rắn thật. Lôi Nặc có chút bất mãn nhíu mày. Nhưng hôm nay hắn phải chết. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 237. Tương tích tỉnh táo. Không chỉ vì Ba Tư Tháp Đức là người của Lạc Đế Căn gia tộc, luôn đối nghịch với gia tộc mình, quan trọng hơn là Kiệt Sâm giết chết Khắc Nhĩ Phỉ Đức, chỉ có giết chết luôn Ba Tư Tháp Đức, trong lòng Lôi Nặc mới yên tâm. Đây cũng là nguyên nhân Lôi Nặc ngăn Lôi Áo lại, tự mình tiến lên đồng thủ. Chết đi! Trong tiếng giống giận dữ, Lôi Nặc một lần nữa ngưng tụ kim sắc cử kiếm, không hề do dự chém xuống. Đúng lúc này đột nhiên dừng tay. Một tiếng nổ vô cùng lớn từ xa ầm ầm truyền đến. Mơ o, quy quy tê, dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ. Hỏa hồng sắc nhân ảnh như lưu tinh xẹt qua bầu trời bắn thẳng đến. Nhưng Lôi Nặc không dừng lại, cử kiếm do kim hệ linh lực ngưng tụ mà thành nặng đề chém xuống đỉnh đầu Ba Tư Tháp Đức đã mất đi cánh tay, trực tiếp băm Ba Tư Tháp Đức thành thịt vụn. Năng lượng trùng kích cử đại truyền ra thanh thạch lát tê, sơ, e, nơ, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Nhất thời xuất hiện một hố lớn đường kính khoảng vài trượng, sâu chừng mấy mét. Tộc trưởng, tất cả thành viên của Lạp Đế Căn gia tộc mặt lộ sợ hãi, thần sắc bị thương gào rú thành tiếng. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Hỏa hồng sắc nhân ảnh lúc nãy đáp xuống bên cạnh cái hố lớn, nhìn Ba Tư Tháp Đức sớm đã không phân rõ hình sơ, a, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, gơ. Nằm giữa hố, ngẩng đầu ánh mắt sắc như dao rơi xuống trên mặt Lôi Nặc. Người đến chính là Áo Lan Đa Vương quốc đệ nhất cao thủ thất sai đê cấp Hoàng Linh Sư Đế Lâm. Lúc nãy Đế Lâm theo lệnh Lai Sâm đặc sấn lính hai thủ hơn A cơ hơn A từ Hoàng Cung vội vàng đến đây, đi được nửa đường đã cảm nhận được từng đợt sóng năng lượng cường đại truyền đến từ cửa phủ để lạp đế căn gia tộc. Lo lắng có chuyện, Đế Lâm bỏ lại hai thủ hạ, một mình bay đến trước. Gần đến nơi, Đế Lâm nhìn thấy Lôi Nặc chuẩn bị giết chết Ba Tư Tháp Đức, lập tức lên tiếng ngăn cản. Không ngờ đối phương căn bản không thèm để ý đến mình, không chút do dự một kiếm giết chết Ba Tư Tháp Đức ngay tại chỗ. Đế Lâm nhìn thấy người đến, Lôi Áo không khỏi nhíu mày. Đế Lâm đại nhân, các thành viên Lạc Đế Căn gia tộc sống như tìm thấy chỗ dựa, bi thương khóc lóc. Đế Lâm đại nhân, người phải thay tộc trưởng chúng tôi làm chủ, chính là hắn, chính là hung thủ kia giết chết tộc trưởng chúng tôi. Đế Lâm đại nhân, người nhất định phải bắt hung thủ này, giao cho bệ hạ xử lý. Bảo ta dừng tay. Trong không trung Lôi Nặc hừ lạnh một tiếng. Ta muốn giết người, ai cũng không cản được. Nói đoạn, Lôi Nặc đang lơ lửng giữa không trung chẳng buồn liếc nhìn Đế Lâm lấy một cái, quay người đáp xuống bên cạnh Lôi Áo. Giết chết hai người mạnh nhất của Lạp Đế Căn gia tộc, số còn lại chỉ là Tiểu Đâu La, Lôi Nặc không có hứng thú. Về phần Hoàng Linh Sư mới đến, Lôi Nặc cũng nhận ra đối phương chính là Áo Lan Đa Vương quốc đệ nhất cao thủ sơ, sơ quy quy, e, lơ, a, mơ. Nhưng đệ nhất cao thủ thì đã làm sao, chỉ cần dám quản chuyện mình, Lôi Nặc không ngại cùng đối phương đọ sức, kéo hắn khỏi vương quốc đệ nhất cao thủ trước mặt toàn thể mọi người. Lôi Nặc và Đế Lâm hai người đứng từ xa nhìn nhau, dương cung bạc kiếm. Nhất thời, không khí trên cả con phố căng thẳng đến nỗi khiến người ta không sao thở nổi. Tốt, rất tốt. Đế Lâm lạnh lùng nói, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo. Vậy tiếp của ta một chiêu. Siêu một tiếng, cả người Đế Lâm hóa thành một đường hỏa hồng sắc tàn ảnh, trong mấy mắt đến trước mặt Lôi Nặc, nhắm chuẩn Lôi Nặc trực tiếp đánh một quyền. Ầm. Một quyền đánh ra, Lôi Nặc cảm thấy thiên địa tối sầm lại. Đế Lâm ngươi. Lôi Áo đứng bên cạnh Lôi Nặc sợ đến thất sắc. Nguyên tố trùng kích mãnh liệt khiến hắn mới nói được ba chữ, đã không tự chủ được lùi về phía sau. Một quyền mà Đế Lâm đánh ra cực kỳ đơn thuần, chính là trực tiếp bình kích mà ra, không có động tác gì phức tạp, cũng không kinh thiên động địa như lúc La Tỷ Ni áo thi triển xích viêm trảm, nhưng lại khiến Lôi Nặc trong lòng không khỏi cảnh giác. Tay phải Lôi Nặc lập tức biến thành một kim sắc cự trường, một quyền nghênh đón, binh. Cả người Lôi Nặc bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh lên bức tường bao bên đường, tường bao ầm ầm đổ xuống, thân hình Lôi Nặc lúc này mới dừng lại, có chút chật vật không chịu nổi. Những đợt hỏa hệ linh lực nóng rực không ngừng bạo kích kinh mạch tay phải Lôi Nặc phải toàn lực điều động kim hệ linh lực trong người mới áp chế được. Đế Lâm này, trong lòng Lôi Nặc có chút phẫn nộ. Đối phương đột nhiên xuất thủ khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng, hơn nữa Đế Lâm tu luyện là hỏa hệ công pháp, xét thuộc tính mà nói, hỏa vốn khắc kim, húng hưng o, quy quy, dơ, dơ, quy quy, e, Lâm trở thành hoàng linh sư đã lâu, còn Lôi Nặc mới vừa tấn cấp, khiến Lôi Nặc lúc nãy có chút chất vật. Lần này coi như cảnh cáo ngươi. Đế Lâm đứng giữa phố thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nói. Đế Lâm này, Lôi áo thầm lắc đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vốn sơ y s quy quy hơn a nơ tưởng Đế Lâm đột nhiên xuất thủ là muốn liều chết với Lôi Nặc, thì ra chỉ để trả thù chuyện lúc nãy, cảnh cáo ta. Ha ha, Lôi Nặc không kìm được cười vang thành tiếng, ánh mắt lạnh như đao. Thứ này ta không cần trả lại cho ngươi. Xoạt, Lôi Nặc đập mạnh chân xuống đất, hóa thành một đường kim sắc lưu quang. Ông ông ông ông ông, năm đường linh hoàn từ trong tiêu xạ bốc ra đỉnh đầu Lôi Nặc, lơ lửng sau gáy hắn, không ngừng run rẩy. Vô số kim sắc lưu quang ngưng tụ thành một đường kim sắc kiếm hồng phía trước thân thể Lôi Nặc. Hừ, lợi mang lóe lên trong mắt Lôi Nặc. Ầm, kim sắc kiếm hồng trực tiếp bắn qua, khiến sắc mặt Đế Lâm vụt biến, gầm nhẹ một tiếng, đồng thời vung ra nắm tay phải bao phủ hỏa hồng sắc khí lưu. Nắm vung nắm đấm tựa như thôi động một ngọn núi, nhìn có vẻ chậm chạp nhưng lại đỡ được kim sắc kiếm hồng của Lôi Nặc. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Đế Lâm liên tục lùi hơn 10 mét, sau đó nghiến răng nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Nắm tay hắn mặc dù cuối cùng vẫn đỡ được một đòn của Lôi Nặc, nhưng dưới kiếm khí sắc bén vẫn không khỏi tê dần. Hỏa, chí cuồng, chí liệt, táo bạo vô cùng, còn kim thì lại chí cương, chí cứng, vô cùng sắc bén. Trong ngũ hành, nếu luận đệ nhất cường độ công kích tuyệt đối thuộc về kim hệ. Mặc dù trên cảnh giới, hoàng linh sư vừa tấn cấp Lôi Nặc không thể cao thâm bằng Đế Lâm, nhưng thân là thiên tê, a, i, sơ, sơ, quy, quy, e, quy, quy, nhất vương quốc đệ nhất võ hôn gia tộc Thác Đức gia tộc, Lôi Nặc sở hữu năm đường linh hoàn kim hệ công pháp tu luyện cũng là đỉnh tiêm nhất vương quốc. Còn Đế Lâm trước khi thành danh được vương quốc mời chào, chỉ là một linh sư bình thường ở một tiểu thành xa xôi trong Áo Lan Đa vương quốc. Cho dù là tu luyện đến hoàng linh sư cảnh giới, về cơ bản không thể bằng được Lôi nơ a quy quy cơ sơ sơ quy quy e nơ từ đại gia tộc. Ngươi! Lôi Nặc và Đế Lâm hai người đứng ở hai đầu con phố, chừng chừng nhìn nhau. Xít xít hắn. Không ít thành viên Lạc Đế căn gia tộc nhìn thấy tình huống này, trong lòng phẫn hận cầu nguyện, hy vọng sơ sơ quy quy e lơ a mơ có thể giết chết Lôi Nặc. Đế Lâm, cái này. Lôi áo sắc mặt vụt biến, vội vàng tiến lên nói, không đợi hắn nói hết đã nghe thấy. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 238. Quyết tâm của Tư La Đặc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ha ha. Ha ha ha. Lôi Nặc và Đế Lâm vốn dĩ đang chừng chừng nhìn nhau, đột nhiên bật cười ha ha. Cái này tình huống gì vậy? Người xung quanh thoáng sững sờ, đầu đầy sương mù. Hai người lúc nãy còn đánh qua đánh lại không thể giàn xếp, lúc này giống như hai người bạn tốt bật cười ha hả. Ngươi, không tệ. Lôi Nặc lên tiếng nói. Ngươi cũng rất mạnh. Ngữ khí Đế Lâm vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong ánh mắt lạnh như đao thì lại mang theo một tia tiếu ý nhẹ nhàng. Hai cao thủ này chỉ là giả bộ đấu với nhau. Trong mắt những người ở tầng thứ họ, chỉ có cao thủ đồng sai mới có thể được họ tôn trọng. Quyền lợi, kim tiền đối với họ mà nói đều là phù du, họ đều có mộng tưởng của mình, nhưng tương đồng là chỉ có bến bờ võ đạo mới là cực hạn mà họ truy cầu. Lôi Áo, xung đột giữa ngươi và Lạc Đế căn gia tộc bệ hạ đã biết, bây giờ bệ hạ lệnh người dừng mọi hành động, lập tức đi vương cung yết kiến, không được chậm trễ. Lâm Đế lạnh lùng nói. Đế Lâm đại nhân. Một thành viên Lạc Đế căn gia tộc bên cạnh lập tức bước ra lo lắng nói. Tên này giết chết Ba Tư Tháp Đức tộc trưởng, Đế Lâm đại nhân người. Câm miệng. Đế Lâm trực tiếp ngắt lời người này. Bệ hạ cũng lệnh cho Lạc Đế căn gia tộc các ngươi dừng mọi hành động, tất cả sĩ binh và trị an quân quay về vị trí, Ba Tư Tháp Đức tộc trưởng không còn, Lạc Đế căn gia tộc các ngươi lập tức chọn ra một đại diện theo ta hồi cung. Về phần cái chết của Tư Đế Tháp Đức tộc trưởng, tự các ngươi đi nói với bệ hạ, không liên quan đến ta. Đám người còn lại của Lạc Đế căn gia tộc quay sang nhìn nhau thở dài một tiếng, mắt tràn ngập bi ai. Cuối cùng có một lão giả từ trong đám người đi ra, lên tiếng nói. Đế Lâm đại nhân, để ta đi theo đại nhân yết kiến bệ hạ. Đi đi. Đế Lâm cũng không phí lời, đi trước dẫn đường. Thời điểm Lôi Nặc đại sát tứ phương trước phủ để Lạc Đế căn gia tộc, bên trong Thác Đức gia tộc lúc này đã loạn thành một đám. Trong phòng hội nghị gia tộc, chư vị trưởng lão nhận được tin tức sớm đã ngồi vào vị trí của mình. La Tư Đặc vốn không quan tâm thế sự lúc này cũng đang ngồi trên vị trí cao nhất. Lôi Áo thật chẳng ra gì, chưa được thông qua gia tộc nghị hội thương định, đã tự mình điều động quân đoàn cuồng sư và thành vệ quân, hắn biết điều đó có nghĩa gì không? Khắc Lao Đức đứng đó, đập mạnh bàn trong phòng hội nghị, gào thét nói. Hừ, trong gia tộc có quy định, gặp phải tình huống khẩn cấp, tốc trưởng có quyền quyết định tất cả, Khắc Lao Đức, ngươi dầm dĩ cáo gì? Ngũ trưởng lão Tạp La Nhĩ trừng mắt trong gia tộc, hắn là người thân thiết nhất với Lôi Áo. Tộc trưởng là có toàn quyền xử lý tình huống, nhưng các ngươi xem rốt cuộc hắn đã làm gì, tiểu tử Kiệt Sâm giết chết Khắc Nhĩ Phỉ Đức, hắn làm vậy là chuốc thêm phiền phức cho gia tộc, Lôi Áo còn mặc kệ hắn. Tam trưởng lão Tạp Lan cũng đầy mặt nộ khí. Điều động quân đoàn cuồng sư, nếu như bệ hạ tức giận, đó sẽ là đại tội mất đầu. Cho dù Kiệt Sâm kia và đại vương tử có quan hệ tốt, bệ hạ cũng không thể dễ dàng tha thứ, không phải đem gia tộc chúng ta đẩy vào hố lửa sao? Thật không biết Lôi Áo hắn làm tộc trưởng kiểu gì. Đủ rồi, bây giờ là lúc nào, các ngươi còn ở đó cãi nhau, nghĩ xem phải làm thế nào đi. Nhìn thấy lúc này bọn Khắc Lao Đức còn cãi nhau, La Tư Đặc không khỏi tức giận lên tiếng. Ngay sau đó, hình như nghĩ ra điều gì, hắn lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Kiệt Sâm đâu? Mọi người trong phòng hội nghị, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là nghi hoặc lên tiếng. Không biết. Quá kỳ cục, quả thật là quá kỳ cục rồi. Chuyện tình ngày hôm nay hoàn toàn là do Kiệt Sâm, nhưng hiện giờ Kiệt Sâm thì tốt rồi, không biết nên đi đâu bây giờ. Khắc Lao Đức phẫn nộ nói. Lão nhị, lúc Kiệt Sâm đi về ngươi cũng thấy đấy, bị một đám hộ vệ đưa về. Lẽ nào ngươi muốn hắn ở trong trì an sở của Vương Thành cùng đám bệnh nhân bị thương nặng? Thực sự quá buồn cười. Tạp La Nhĩ cũng cười lạnh thành tiếng. Hơn nữa ta còn nghe nói khi sự tình mới phát sinh, Cơ Lạp đã từng đi cầu việc như tử á bá của ngươi, lại không nghĩ rằng á bá thấy chết mà không cứu. Thật ra lúc đó á bá chỉ cần đi trị an sở một chút thì đâu để chuyện bề bộn ra như vậy. Hừ, lai phải nói tiếp, nhi tử á bá của ngươi trong chuyện này cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tạp La Nhĩ, ngươi nói thối lắm. Khắc Lao Đức đứng lên, một phách một trường trầm trọng xuống bàn, vẻ mặt đỏ bừng giận dữ mắng. Nhìn phòng họp hỗn loạn, Tạp La Đặc không khỏi âm thầm thở dài một hơi trong lòng. Làm một gã thất giai hoàng linh sư, La Tư Đặc sao có thể là một người do dự, không quyết định được việc của chính mình ư? Lạp Đế Căn gia tộc những năm gần đây đều đối nghịch với gia tộc của mình. La Tư Đặc đã sớm muốn cấp cho đối phương giáo huấn, ngay hôm nay cử động của Kiệt Sâm và Lôi Áo thật khiến cho La Tư Đặc sảng khoái trong lòng. Thế nhưng thân là đệ nhất nhân trong đại gia tộc, La Tư Đặc cần suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng không thể dựa vào cảm tình mà hành sự, rất nhiều chuyện sẽ xảy ra sau đó. Dù sao quyết định của hắn không chỉ ảnh hưởng đến một người mà là toàn bộ đại gia tộc. Lôi Áo điều động cuồng sư quân đoàn vây khốn Vương Thành, nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ, tất cả nhìn vào suy nghĩ của Lai Sâm Đặc Bệ Hạ. Nếu như Lai Sâm Đặc Bệ Hạ còn tức giận coi hành vi này là mưu phản, vậy toàn bộ Thác Đức gia tộc sẽ đối mặt với một hồi tai họa thật lớn. Tới lúc đó, cho dù Kiệt Sâm và Đại Vương Tử cùng Lỗ Đạo Phu Đại Sư có quan hệ rất tốt cũng phải chạy trối chết. Mưu phản tội đó phải tru di cửu tộc A, huống chi những năm gần đây bệ hạ Lai Sâm Đặc một mực chèn ép gia tộc của mình, nói không chừng sẽ nhân cơ hội này. Hiện giờ trong đầu La Tư Đặc cũng một mảnh hỗn loạn. Hiện giờ ở trước mặt hắn có hai con đường, một là quyết định đứng chung một chỗ với Lôi Áo thảo phạt Lạp Đế Căn gia tộc, đánh Lạp Đế Căn gia tộc một đòn chết luôn, còn một con đường khác là bảo toàn lực lượng, buông tha Lôi Nặc, đi tới trước mặt bệ hạ Lai Sâm Đặc nhận tội còn có thể vãn hồi một đường sinh cơ. La Tư Đặc gian nan không gì sánh được. Khắc Lao Đức ngoan giọng nói: Tam thúc, hiện giờ ta xem chỉ còn cách áp giải Kiệt Sâm và Lôi Nặc tới trước mặt bệ hạ, Lôi Áo cũng tự mình tới trước mặt bệ hạ nhận tội mới nhận được khoan dung, còn có thể bảo trụ được Thác Đức gia tộc của chúng ta, nếu không tai vạ đen nơi rồi. Đúng vậy tam thúc, khi cần phải đoạn, không thể do dự a, nếu không thời thế thay đổi, đến lúc đó muốn vãn hồi cũng không còn kịp rồi. Tạp Lan Giá Sao hảo tốt với Khắc Lao Đức cũng phù họa. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 239, quyết tâm của Tư La Đặc. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thoái nhượng, thoái nhượng. Những năm gần đây Thác Đức gia tộc của chúng ta thoái nhượng còn ít sao? Cũng đừng quên mấy năm gần đây, Lạp Đế Căn gia tộc vọng tưởng muốn đạp chúng ta xuống, tuyên bố là võ quân gia tộc duy nhất của vương quốc. Những năm gần đây chúng ta còn cốt khí của một võ quân gia tộc sao? Tạp La Nhĩ Vi thống nói: Tam thúc, người phải suy nghĩ thật kỹ a. Thoái nhượng, thoái nhượng. La Tư Đặc cũng thì thào trong lòng: Đúng vậy, những năm gần đây gia tộc thoái nhượng còn thiếu sao? Bởi vì Lai Sâm Đặc bệ hạ chèn ép cho nên 18 năm nay Thác Đức gia tộc vẫn phải chịu áp lực đủ phương diện từ vương quốc. Ngay cả vài ngày trước Địch Áo và Cách Lôi Sâm bất hòa với nhau, Lôi Áo thân là phụ thân cũng chỉ biết chịu đựng. Trong mắt vương quốc hiện giờ, đại gia tộc Thác Đức từ lâu đã không còn là võ quân gia tộc huy hoàng của năm đó. Nếu như bệ hạ Lai Sâm Đặc thực sự muốn tiêu diệt Thác Đức gia tộc, cho dù chính mình thoái nhượng nữa cũng còn có ích gì. Bi kịch 18 năm trước của gia tộc cũng chỉ có thể tái diễn thêm lần nữa mà thôi. Thác Đức gia tộc tồn tại trên đại lục Tư Đặc An đã lâu, lịch sử so với vương quốc Áo Lan Đa còn nhiều hơn, nhưng truyền tới nay lại chật vật như vậy, đến lúc đó đi xuống cửu tuyển nhìn thấy tổ tiên tiền bối, La Tư Đặc hắn làm sao mở miệng được. Nghĩ tới đây, La Tư Đặc bình than đứng dậy, một cỗ khí thế bốc dựng thẳng lên từ người khác, hai tròng mắt phát xạ ra một đạo tinh mang. Bị khí thế của La Tư Đặc lây nhiễm trong nhất thời toàn bộ phòng họp gia tộc lặng ngắt như tờ. Lạp Đế Căn gia tộc cấu kết thích khách hại thành viên của Thác Đức gia tộc, chúng ta thật sự không có vương pháp. Tạp La Nhĩ, ngươi lập tức phải người trợ giúp tộc trưởng lôi áo Thác Đức gia tộc, chúng ta đối mặt với địch nhân tuyệt không thỏa hiệp chút nào. La Tư Đặc nói to, phong mang trong ánh mắt bước ra ngoài. Tam thúc, hai người Khắc Lao Đức và Tạp Lan biến sắc kinh hô lên. Khắc Lao Đức, Tạp Lan, hai người các ngươi già rồi, từ giờ trở đi chuyện tình trong gia tộc các ngươi không cần phải quan tâm nữa, cấp cho đám thanh niên một ít cơ hội. Hiện giờ hai người các ngươi yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Còn Á Bá, công tác thống lĩnh tại thành vệ quân quá khổ cực, chờ sau khi hắn trở về, ta sẽ an bài hắn đi quản lý một ít sản nghiệp của gia tộc, cũng ma luyện rất tốt. Những năm gần đây, Khắc Lao Đức luôn đối nghịch với Lôi Áo, La Tư Đặc vẫn nhìn thấy rõ ràng. Trong thời gian đó La Tư Đặc cũng không nói gì, chỉ là mấy ngày qua, từ khi Kiệt Sâm và Lôi Nặc trở về, bọn Khắc Lao Đức càng lúc càng thêm táo tợn. Hiện giờ gia tộc đã tới nguy cơ sinh tử, những thanh âm không hài hòa này nên thanh lý một chút. Đây, đây. Khắc Lao Đức và Tạp Lan trừng lớn hai mắt, đứng sững tại chỗ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, miệng muốn nói gì nhưng lại không mở ra được. Thế nào? Lẽ nào các ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? La Tư Đặc những mày, trong ánh mắt xẹt qua một tia không hài lòng. Vâng, tam thúc. Cuối cùng hai người Khắc Lao Đức và Tạp Lan cũng không dám phản bác, cúi đầu ra khỏi phòng họp gia tộc. Ngay trong lúc La Tư Đặc định hạ quyết tâm, nhân thủ của Yên Cơ phái tới lấy được tài liệu chính mình cần tới, chui thẳng vào trong phòng thí nghiệm. Mê huyễn quả, long lan quả, túy tâm thảo. Kiệt Sâm chỉnh lý một đám tài liệu trước mặt xong, hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn đã tiến nhập vào trong một loại trạng thái không minh. Hai tay hóa thành hai đạo huyễn ảnh trong nháy mắt, phối trí ở trên đài. Kiệt Sâm tính toán chính xác số lượng và cân nặng các loại tài liệu, động tác nhanh tới hoa mắt, căn bản không nhìn rõ quá trình. Sau một hồi không lâu, Kiệt Sâm ngừng động tác lại, đám tài liệu hoàn hảo lúc trước hiện giờ hầu như không còn, chỉ có ở nơi thực nghiệm. Một lọ linh dược tề màu lục tản ra sương mù xung quanh. Hô! Trong miệng thở ra một hơi thật dài, Kiệt Sâm nhìn lọ linh dược tề màu lục trước mặt, thì thào nói: cuối cùng cũng xong việc, cũng đã hoàn thành hơn một nửa, để xem việc này đến tột cùng có giống như dự tính trong lòng mình hay không thôi. Két! Một tiếng đẩy cửa thanh thúy vang lên, Kiệt Sâm cầm bình linh dược tề trong tay đi vào trong một gian phòng nhỏ phía sau đình viện của chính mình. Tia nắng sáng ngoài phòng nhất thời chiếu vào trong gian nhà, toàn bộ gian nhà tràn ánh sáng. Vi An cầm một thanh trường kiếm trong tay, lặng lặng đứng ở trước ghế, ở trên vé là một tên thiên linh sư đang bị cột chặt. Không có chuyện gì xảy ra chứ? Kiệt Sâm hỏi. Vi An lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ cười cười. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tuy rằng linh lực bị phong ấm nhưng đối phó với loại tôm tép này vẫn thừa sức. Kiệt Sâm gật đầu ý bảo Vi An đồng thủ. Ba. Vi An trở tay một cái tát mạnh lên khuôn mặt của thiên linh sư kia. Nguyên bản thiên linh sư đang hôn mê tức thì mơ màng tỉnh lại. Thấy tình cảnh trước mặt, thiên linh sư đó nhất thời trừng mắt, lộ ra thần sắc kinh khủng, toàn thân lập tức giãy giụa. Thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy kinh khủng chính là toàn thân cảm giác mềm yếu vô lực, không có một tia khí lực, muốn điều động linh lực trong cơ thể lại phát hiện ra trong cơ thể giống tuyết, căn bản không điều động nổi bất kỳ một tia linh lực nào. Đừng từ chối, vô dụng thôi, ta cho ngươi ăn tô cân tán, trong vòng 12 giờ toàn thân ngươi sẽ mềm yếu vô lực. Kiệt Sâm lạnh nhạt nói. Ngươi cũng đừng mong tự sát, hiện giờ ngay cả khí lực cắn đứt đầu lưới cũng không có. Hơn nữa kịch độc ngươi giấu trong hàm răng cũng đã bị ta lấy ra rồi. Thiên linh sư đó nhất thời xám ngoét, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nói cho ta biết là ai phái ngươi tới, vì sao muốn ám sát ta? Kiệt Sâm chậm rãi nói, hừ, biết chính mình không có khả năng đào thoát, thiên linh sư kia cũng tự biết, miệng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Kiệt Sâm không nói gì. Ngươi không nói cũng không sao. Kiệt Sâm bình thản, đây là kết quả hắn đã dự liệu, không chút thất vọng cầm linh dược tề màu lục trong tay đưa cho Vi An nói. Vi An cho hắn uống hết. Thấy linh dược tề màu lục kia, thiên linh sư không khỏi hơi động khóe mắt, đối phương cũng không bức cung tra tấn, ngữ khí bình thản khiến hắn cảm giác mơ hồ một tia bất an. Hắc hắc! Vi An quay sang thiên linh sư kia lộ dáng vẻ tươi cười rực rỡ, điều này khiến thiên linh sư không khỏi đánh thót một cách trong lòng. Vi An nắm miệng thiên linh sư, đổ toàn bộ linh dược tề màu lục vào trong miệng hắn. Ngay lập tức thiên linh sư muốn giãy giụa nhưng toàn thân vô lực, hắn làm sao có thể chống lại được Vi An cường thế. Theo dòng linh dược tề chảy xuống, nhãn thần của thiên linh sư kia dần dần mê mang, trên mặt ửng hồng, giống như bị vây trong hưng phấn cực đại, hoặc là tình cảm bị hư thoát mãnh liệt, đôi con ngươi chậm rãi mở rộng, trong ánh mắt tràn ngập khoảng trống và mê mang.